Vợ yêu là đại lão. Chương 147. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quảng cáo. Đồng thời, ông ta còn thầm khen cô phụ trách nhanh trí. Thậm chí còn có ý định thăng chức tăng lương cho bà ấy nữa. Thấy vậy, Chu Kiều lại nói rất thoải mái. Em bỏ ạ, trường trung học số 1 còn đưa ra những điều kiện tốt hơn trường mình. Họ thậm chí còn miễn chi em tham gia cuộc thi lấy suất. Chỉ là em định thử xem sao. Nên mới muốn mau chóng chuyển trường đến đó để tham gia thôi. Đường Thanh đứng cạnh nghe thấy vậy thì cảm thấy có vẻ không ổn. Quả nhiên, cô ta chợt nghe thấy hiệu trưởng dứt khoát hứa hẹn. Chuyện này có là gì đâu. Thầy cũng có thể miễn thi cho em. Hơn nữa, dù điều kiện của trường trung học số 1 tốt đến đâu, cũng không thể so với trường chúng ta được. Chỉ riêng tiền học bổng thôi. Trường chúng ta đã gấp đôi họ rồi. Hơn nữa, chỉ cần em chịu đi thi, thầy sẽ cho em gấp đôi. Thế nào, bạn đang đọc truyện tại web chuyenonline.com, quảng cáo, cách chương.